Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô thật sự rất là đáng thương. Em gái Lệ Tâm Vũ đứng ở cửa làm nhà một hồi rồi đi xuống lầu. Lệ Tâm Vũ trừng mắt nhìn trần nhà, rồi quay người kéo chăn ra chuồng kín đầu. Hai mắt đỏ hoe, nước mắt trào ra, ướt một bên gối. Cô rất là nhớ, Tương Vệ. Chia tay rất là đau khổ. Quen với sự tồn tại của một ai đó, một thói quen khó bỏ. Mặc dù bên cạnh Vệ có rất nhiều người bạn, nhưng tâm trí luôn cảm thấy cô đơn, xót xa và buồn bã. Cô không có dũng khí đến Vương quốc Anh để tìm anh, thà cắt đứt mọi liên lạc với anh, bởi vì cô sợ sự ích kỷ của chính mình. Khi nghe được giọng nói của anh, khát vọng lại càng chất chứa, càng mong muốn có anh ở bên cạnh, trói anh lại để anh không thể đi đâu được nữa. Nhưng mặc dù đã cắt đứt mọi liên lạc, nhưng cô vẫn sẽ chờ đợi anh. Cô nhất định sẽ đợi. Đợi đến khi nào anh cảm nhận được không khí vui vẻ với gia đình thực sự của mình, sẽ quay về bên cạnh cô. Đến lúc đó khi anh trở về, cô sẽ nói cho anh biết một bí mật. Nhưng hiện tại cuộc sống của cô không có anh, cô sẽ tự chăm sóc cho bản thân mình, học tập thật tốt và cô sẽ rất nhớ anh. Đứng trong khu nhập cảnh, Lệ Tâm Vũ giáo giác tìm khuôn mặt quen thuộc trong đám người. Tâm Vũ à? Có ai đó đang gọi sau lưng cô. Cô mở to mắt quay người thì nhìn thấy Tương Vệ. Anh cao lớn mặc đồ jet với phong độ và tự tin. Tương Vệ vừa nhìn thấy mà người mà mình nhớ nhung thì chạy ngay lại mà ôm chầm lấy cô. Mau buông ra, em không thở được. Cô kích động nói, muốn chính mình phải bình tĩnh, thế nhưng khóe môi lại cong lên mỉm cười. Em đã đến, thực sự em đã đến rồi. Anh cứ nghĩ tại sao em lại không nhận điện thoại của anh suốt một năm qua. Tại sao lại không viết thư cho anh đó? Anh buông cô ra, nhìn chằm chằm vào cô rồi thấp giọng hỏi. Là bởi vì năm thứ nhất rất là bận học. Lệ Tâm Vũ lảng tránh ánh mắt của anh. Em rất là nhớ em. Em chính là một cô gái tàn nhẫn. Làm sao em không để cho anh được nghe giọng nói của em chứ? Không phát hiện ra sự chột dạ của cô, Tường Vệ đang vui vẻ vì được gặp cô. Anh ôm chặt lấy cô, hy vọng rằng sự ấm áp và hành động của mình sẽ biểu lộ cho cô thấy rằng anh nhớ cô đến mức độ nào. Nhìn Tương Vệ với vẻ sung sướng không giấu nổi, cô cũng cong môi cười. Cuối cùng cô chẳng thể nào dối lòng mình rằng cô vô cùng nhớ anh. Một năm, anh đã gửi cho cô một bức thư, bên trong có vé máy bay đi anh. Và cô đã quyết định lấy hết dũng khí bay đến đây để gặp anh, cho thỏa những tháng mong khao khát. Anh lùi lại tò mò nhận xét cô. Làm sao thế? Anh thấy hình như em đầy đặn hơn trước kia. Anh nghiêm túc nói. Không ngờ anh lại có thể nhận ra. Lệ Tâm Vũ cứng họng, ngay sau đó lấy lại bình tĩnh mà trừng mắt. Anh không biết nói một cô gái mập là đang xúc phạm người ta không hả? Tường Vệ nghe vậy thì cất tiếng cười. Thật vậy sao? Nhưng anh thấy em mập lên rất đẹp. Có thịt ôm em có nhiều cảm xúc hơn. Anh đã nói cái gì đó hả? Anh cũng rất là khác, vừa cao lại vừa gầy nữa. Nhìn cô, Tường Vệ đột nhiên im lặng. Khuôn mặt của cô trưởng thành hơn, không còn nét trẻ con như một năm trước. Và trông cô khá dịu dàng tùy mị. Tâm Vũ à, em khác lắm. Không thể hình dung cụ thể cô khác ở điểm nào, nhưng anh có cảm giác người con gái trước mặt anh đã thay đổi. Một năm không gặp mặt, vừa mới gặp mặt đã nói người ta mập rồi, lại còn nói người ta khác. Em chính là em, anh đúng thật là. Lệ Tâm Vũ hờn dỗi nói rồi sau đó bất mãn cắn môi. Chẳng có gì thay đổi cả, mặc dù cô và anh ở cách xa nhau tận tới một năm, nhưng ánh mắt anh nhìn cô vẫn vậy. Anh vẫn tươi cười với cô, vẫn dịu dàng, yêu thương nồng nàn. Cô và anh vẫn như trước đây khi chưa chia tay, tình cảm không vì thế mà phai nhạt. Cô khẽ cất tiếng thở dài, cảm giác bất an và đau khổ đều là đáng giá. Chỉ cần được nhìn thấy nụ cười của anh, chờ anh một năm để đổi lấy sự vui vẻ này, với cô không là gì cả. Nhìn vẻ mặt giận dữ nhưng đáng yêu của cô, Tường Vệ nở nụ cười rồi ôm chặt lấy cô, sau đó mới kéo hành lý. Lát nữa, em phải giải thích rõ ràng cho anh, tại sao một năm qua không liên lạc với anh đó. Đi nào, chúng ta đi thôi. Anh sẽ đưa em đi xem nhà mới mẹ mua cho anh. Nhà mới của anh ư? Anh và mẹ không sống chung với nhau ư? Lệ Tâm Vũ nghi ngờ cất tiếng hỏi. Bây giờ thì chưa, vẫn còn phải chuẩn bị một vài thứ. Chuẩn bị cái gì chứ? Anh nghĩ cần phải có thời gian. Dù sao thân phận của mẹ anh bây giờ cũng rất là nhạy cảm. Em chẳng hiểu gì cả. Đây là lần đầu tiên cô nghe anh nói. Trong thư anh không hề nói đến chuyện này. Mấy tháng nữa em sẽ biết thôi. Anh có quà muốn tặng em. Tường Vệ cười bí hiểm. Đi nào. Em chưa từng đi anh có phải hay không? Anh sẽ đưa em đi chơi. Cả tuần này anh được nghỉ. Nếu như anh nhớ không nhầm thì trường đại học Đài Loan cũng đang cho sinh viên nghỉ có phải hay không? Nghe cô hỏi, anh không giải đáp ngay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net